Audio Chuyện Hay xin trân trọng gửi đến các bạn tập số 277 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Các bạn nhớ like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Quản sự Tô không nói gì nữa, liếc mắt ra hiệu, báo với Bảo Tiêu đứng ở bên đằng sau, sau đó đứng dậy đi ra bên ngoài. Vương Thiến thấy thế, vội vàng đứng dậy đi theo, còn không đợi cô ta đuổi theo kịp, Bảo Tiêu kia đã vụt lên ngăn cản cô ta. Vương tiểu thư, nếu tới đây rồi, vậy thì uống thêm vài chén đi. Trong lòng Vương Thiến nảy sinh dự cảm không tốt, đúng là ánh mắt của người áo đen kia quá mức sắc bén. Hơn nữa cộng thêm lời nói vừa rồi của quản sự Tô, cô ta muộn màng nhận ra bản thân mình đang gặp nguy hiểm, hơn nữa còn là nguy hiểm tới tính mạng. Tôi muốn đi toilet, anh tránh ra một chút đi. Người mặc đồ đen cười lạnh nói, không cần đâu, bởi vì người chết rồi, sẽ chẳng có cảm giác gì cả. Nói xong anh ta móc con dao thủy sĩ đâm về phía sau cô ta. Trong lòng Vương Thiến đã có cảnh giác từ trước, cho nên lúc anh ta ra tay, theo bản năng cô ta lùi lại về phía sau vài bước, khó tránh thoát được một dao chí mạng, chẳng qua tránh được chỗ yếu. Nhưng cánh tay vẫn bị con dao kia đâm vào bị thương. Cô ta hét lên, lúc này thì hoàn toàn tin tưởng nhà họ Tô muốn giết chết cô ta diệt khẩu. Cô ta vô cùng hối hận không nghe lời khuyên của Lâm Noãn. Nếu cô ta nghe lời khuyên của cô ấy, lúc này đã thoát thân được rồi. Bây giờ như thế này rồi, cô ta nên làm gì bây giờ? Mắt thấy người áo đen kia lại giơ đao đâm về phía cô ta, hai chân cô ta mềm nhũn nằm liệt ở trên mặt đất, ôm đầu run rẩy kịch liệt. Đừng giết tôi, đừng giết tôi, đừng giết tôi! Mấy giây sau, đau đớn từ trong dự kiến không đánh úp tới, cô ta run rẩy ngẩng đầu lên. Giây tiếp theo, một tiếng nhét thê lương chói tai vang lên ở trong một góc phòng. Nhà họ Lục trong phòng bệnh, Dương Tâm khâu cho Hoắc Tư tám mũi, khó khăn lắm mới làm cho miệng vết thương của anh ta ngừng chảy máu. Sao rồi, sẽ không bị hủy dung đó chứ? Hoắc Tư gấp giọng hỏi, vốn anh ta không để ý tới khuôn mặt của mình, nhưng bây giờ anh ta không thể không để ý nữa rồi. Nếu Diệp Nhiễm thích trai đẹp, thế thì anh ta vẫn giữ nguyên hiện trạng gương mặt này đi. Dương Tâm cười khuẩy nói, hủy đi thì đáng đời anh, dùng sức lớn như vậy. Miệng vết thương còn thấy cả xương kia kìa. Hoắc Tư sờ sờ mũi mình cười mỉa nói, không phải em đang chuộc tội sao, đương nhiên là phải nghiêm túc cư xử một chút chứ, không thì chẳng phải là đang lừa dối cô ấy sao, đến lúc đó lại càng thêm phiền phức hơn nữa. Dương Câm cởi bao tay ra ném vào thùng rác, dặn dò nói, trong vòng nửa tháng tới không được rửa mặt. Gì? Cả nửa tháng không được rửa mặt? Với người có thói quen sạch sẽ như anh ta đây, thì có thể nói còn khó chịu hơn cả giết anh ta. Dương Tâm hừ lạnh nói, bây giờ mới biết bẩn, lúc trước khi ngủ với người phụ nữ khác, sao anh lại không thấy chê bẩn? Cũng không phải là không thể rửa mặt thật, nếu anh không muốn giữ lại bộ da này, thì anh muốn làm gì thì làm. Tôi không quản được, nếu như anh muốn giữ lại gương mặt này, vậy thì thành thật, nghe lời dặn của bác sĩ. Được rồi, việc của tôi xong rồi, giờ cậu có thể cút đi. Dương Tâm nhìn anh ta một cái thật sâu, tặng cho anh ta một ánh mắt, anh tự giải quyết cho tốt đi, sau đó xoay người đi ra khỏi phòng bệnh. Bên ngoài Diệp Nhiễm thấy Dương Tâm đi ra, vội vàng vọt lên, mà khi cô ấy vọt tới trước mặt cô rồi, mới muộn màng nhận ra bản thân mình đã quá kích động. Ừ thì... làm phiền cậu quá rồi. Dương Tâm cười khúc khích, người phụ nữ này rõ ràng rất để ý đến tình huống của Hoắc Tư, cố tình làm cái bộ dạng không có quan tâm gì tới anh ta. Nói chứ, xác suất bọn họ hợp lại rất lớn, rất rất lớn. Cậu yên tâm đi, gương mặt kia của anh ta vẫn giữ được. Mình nể tình cậu nên mới giúp đỡ anh ta thôi. Cậu mau cảm ơn tớ đi. Diệp Nhiễm có một chút quẫn bách nói. Ai quan tâm anh ta có bị hủy dung hay không chứ? Cho dù có bị hủy hoại thật, thì cũng là do anh ta gieo gió gặp bão. Còn lâu tớ mới lo lắng cho anh ta. Dương Tâm duỗi tay nhóm mặt cô ấy cười nói, phải, là do anh ta gieo gió gặp bão, xứng đáng tự mình gánh lấy, không đáng được thương xót, Thật ra cậu có thể gọi xe cứu thương, đưa anh ta đi bệnh viện, kể xác anh ta tự sinh tự diệt, cần gì phải đưa anh ta tới chỗ của tớ chứ. Dương Tâm, Diệp Nhiễm hung hăng dậm chân, động tác này vừa làm dường như kích thích tới cổ tử cung của cô ấy, đau đến mức cô ấy phải cong eo. Dương Tâm vội vàng vươn tay đỡ lấy cô ấy, dìu cô ấy ngồi lên ghế dài một lúc rồi vội vàng bắt mạch cho cô ấy. Cậu ấy thật tỉnh chứ, trong bụng còn có một quả bóng nữa đấy, sao mà lại không cẩn thận như vậy được chứ. Còn may là không bị động thai khí, bằng không xem cậu chịu nổi không. Vốn dĩ cậu đã bị thương ở trong người rồi, sau này cần phải cẩn thận hơn một chút đấy. Diệp Nhiễm lại không dám lộn xộn, trên trán chảy ra một tầng mồ hôi lạnh, không phải đau mà là dọa. Tuy là cô ấy luôn miệng nói không cần đứa nhỏ này, nhưng thật sự lúc nào cũng sơ suất, lòng cô cũng xoắn hết cả lên, có lẽ đây chính là thiên tính của tình mẫu tử chăng? Cũng may, chỉ có tử cung co rút một chút thôi, không có vấn đề gì lớn, cẩn thận một chút, đợi tí nữa mình điều chế cho cậu một lọ thuốc dưỡng thai, mỗi ngày cậu dùng một viên. Diệp Nhiễm vừa mới định nói được, khóe mắt lại chạm phải bóng dáng của Hoắc Tư đi ra từ phòng phẫu thuật, phút chốc lại đổi ý định. Không cần, mình cũng chưa rõ nghĩ xong muốn đứa bé này hay không nữa. Người phụ nữ nghĩ một bằng nói một nẻo, vào lúc này cô nghe thấy tiếng bước chân quen thuộc rồi, ngay lập tức hiểu được ý đồ của cô ấy. Tùy cậu vậy, thuốc kia mình có, hiệu quả dưỡng thai rất tốt, có thể đảm bảo đứa bé của cậu bình an ra đời, nếu cậu không cần mình... Cần, tụi em cần. Hoắc Tư đứng ở đằng sau cô mở miệng nói, chị dâu, phiền chị lấy cho em một lọ thuốc, cảm ơn chị. Diệp Nhiễm quay mặt đi lạnh lùng nói, chuyện của tôi không cần anh phải quản. Dương Tâm đứng lên, nhún nhún vai nói, ý kiến không đồng nhất, tạm thời tôi không đưa đâu, chờ cho hai người bạn bạc thống nhất rồi, lại tới tìm tôi đi. Nói xong cô dạo bước đi về phía cửa thang máy, Hoắc Tư hô to hai tiếng ở phía sau lưng cô, thấy cô không để ý chỉ đành phải từ bỏ, lại vòng vèo quay về dỗ dành Diệp Nhiễm. Sau khi Dương Tâm đi đến cửa thang máy, duỗi tay móc di động xem một giờ. Đã 8 giờ rồi, vào lúc cô còn đang do dự, con nên gọi điện thoại cho Thẩm Thành hỏi một chút xem có cứu được hai thợ thêu nữ kia hay không, tiếng chuông di động liền vang lên ngay. Vừa cúi đầu nhìn là Thẩm Thành gọi qua cho cô vội vàng trượt nút nghe máy mở miệng nói, sao rồi anh, người cứu được không ạ? Trong mi cả đô chuyển tới giọng nói trầm thấp của Thẩm Thành, cứu rồi, lần này anh giúp em, có phải em đã phải giúp anh một chuyện hay không? Dương Tâm đoán được anh ấy muốn làm điều gì, nhìn không được trợn mắt trắng. Em nói này, Thẩm tiên sinh, anh có thể có tiền đồ một chút được không? Vợ vừa mới về nhà mẹ đẻ còn chưa được 5 ngày, anh đã đứng ngồi không yên như thế rồi cơ sao? Thẩm Thành hừ lạnh nói, làm như người đàn ông của em có tiền đồ lắm ấy. Lần trước là ai, trước đêm tân hôn, một tối mà còn ăn vạ ở nhà họ Thẩm không chịu đi. Dương Tâm nhịn không được mà bật cười, nghĩ nghĩ nói, anh muốn em làm gì cho anh? Anh muốn tới gia tộc Hải Nhân tổ chức hôn lễ, em nói chuyện đả thông tư tưởng với mẹ dùng anh một chút đi. Dương Tâm sửng sốt, đi gia tộc Hải Nhân tổ chức hôn lễ, không thể đi. Thẩm Thành là con trai duy nhất của chi trưởng nhà họ Thẩm, hôn lễ anh ấy không thể nào nhỏ được. Đi gia tộc Hải Nhân làm hôn lễ, chẳng phải nói cho người bên ngoài là anh ấy muốn ở rể. Anh, gia tộc của Hải Nhân là muốn anh ở rể hả? Nếu là yêu cầu từ bên nhà gái nói ra, vậy thì bọn họ phải xử lý cẩn thận rồi. Chẳng qua chuyện như vậy, có lẽ vợ chồng của nhà họ Thẩm sẽ không đồng ý đâu. Nhà họ Thẩm truyền đời mấy trăm năm, còn chưa có nghe tới con trai chi trưởng đi tới gia tộc khác để ở rể cả. Nếu nhà họ Thẩm có hai người con trai như nhà họ Lục, việc một trong hai ở rể cũng không có thành vấn đề. Nhưng vấn đề là Thẩm Thành là người con trai duy nhất của nhà họ Thẩm, bây giờ đã kết hôn, không có khả năng tuyển rể nữa. Cái nhà họ Thẩm này to như cái lá môn đỉnh vậy, cứ như vậy có người chống đỡ. Em đang nghĩ cái gì vậy? Tại sao một gia chủ gia tộc Hải Nhân lại có thể đưa ra yêu cầu vô lý như vậy? Chính anh là người muốn tổ chức đám cưới tại nhà của cô ấy. Trực hệ dòng dõi của Hải Nhân chỉ có hai cô gái. Tổ chức đám cưới tại nhà của cô ấy có thể khiến cho gia chủ của Hải Nhân an tâm hơn. Em yên tâm đi, anh sẽ không ở rể. Trách nhiệm của Thẩm gia đặt ở trên vai anh, mà anh không đến mức không có hiểu chuyện. Vậy sao... Dương Tâm chớp chớp mắt, trong lòng đột nhiên nảy ra một ý niệm. Nếu anh muốn tổ chức đám cưới tại gia tộc Hải Nhân, không ngại thì gọi cho Lạc Hà đi, cùng nhau làm, hai chị em đồng thời xuất giá, lại là cùng một ngày thành hôn, có thể xem là song hỷ lâm môn, đúng là việc may mắn. Về phía mẹ, anh không cần phải lo, chỉ cần anh chưa kết hôn vội, mọi thứ có thể thương lượng được, cứ để cho em lo. Được rồi, tùy em. Nói xong anh ta trực tiếp ngắt máy điện thoại. Khoan, em còn có chuyện muốn nói... Dương Tâm không khỏi trợn mắt lên khi nghe thấy tiếng bíp bíp phát ra từ loa điện thoại. Đã ngắt máy rồi sao? Cô nên nói gì đây? Lục Gia Bách từ dưới lầu đi lên, nhấn mày, mỉm cười khi thấy cô vợ trẻ đang nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại tối đen. Sao vậy? Mặt lại nhăn nhó. Như vậy sao? Dương Tâm vòng má hậm hực nói, sau khi có vợ trẻ rồi, anh trai không còn cưng chiều em nữa. Lục tiên sinh ôm chặt lấy eo cô, hôn một cái chuột lên gò má của cô. Chà, Thành Thành cũng là thường nói vậy đấy, em không cướp anh trai của người ta sao? Đúng rồi. Lục phu nhân lấy lại thăng bằng, đưa tay ôm lấy cổ của Lục tiên sinh cười nói. Đi, theo em đến phòng thí nghiệm, em cần cho Diệp Nhiễm uống thuốc. Được. Ngoại ô, khu biệt thự của nhà họ Tô, Tô Mỹ Nhi đang trả lời điện thoại. Bên kia vừa mới báo cáo xong, cô ta đột nhiên bật dậy khỏi ghế sofa. Cái gì? Nhiệm vụ thất bại, bọn chúng đã được cứu. Ai? Là ai cứu bọn chúng? Tôi không biết, người tới đây đã đánh một vài vệ sĩ. Đánh ngất. Khi tôi đã tỉnh lại, người đó đã biến mất. Tô Mỹ Nhi tức giận nói, không phải nhà hàng ngư dân đã sắp xếp xong rồi sao? Có thể đã xảy ra chuyện này sao? Nhà hàng đã sẵn sàng, không có khách nào khác vào thời điểm đó, nhưng người đàn ông bí ẩn đó đã biến mất. Rác rưởi. Tô Mỹ Nhi gầm gừ, đều là rác rưởi. Rác rưởi, cô không gánh nổi chuyện như vậy, nuôi cô có ích lợi gì? Bên kia ngừng nói, Tô Mỹ Nhi lại nói, mau lên, phái người đi tìm, bất luận sống chết cũng phải bắt được hai người đó về. Vâng ạ, vâng vâng. Vừa ngắt máy, Tô Mỹ Nhi cầm lấy tách trà trên bàn đập mạnh xuống đất. Cô ta nghĩ rằng bằng cách phá hủy bức tranh đó và diệt khẩu hai tú nương thêu thùa kia, sự việc sẽ không bị vỡ lở. Bây giờ có vẻ nó không đơn giản như vậy, hai tú nương thêu thùa đó chắc chắn đã rơi vào tay của Vân Thị. Tiểu thư, đừng lo lắng, hãy bình tĩnh lại. Quản gia từ bên cạnh nói, cô trước tiên nên gọi điện thoại hỏi cô Lốc Cơ xem cô ấy đã phá hủy được bức tranh kia chưa. Tô Mỹ Nhi dường như đã nắm lấy một sợi dây cứu mạng. Đúng vậy, chỉ cần bức tranh kia bị hủy, Vân Thị sẽ không làm được gì, cho dù hai tú nương kia làm phản, nói gì cũng không có bằng chứng. Sau khi nói xong, cô ta nhanh chóng mở cửa sổ danh bạ, tìm lấy số của Lốc Cơ Linda và bấm gọi. Cuộc gọi kết nối thành công, cô ta liền hỏi. Bức thêu đó như thế nào rồi? Đã đốt rồi, không phải muốn tôi đốt đi sao? Cô hối hận cũng vô dụng, tôi đã đốt rồi, thành tro rồi. Tô Mỹ Nhi thở phào nhẹ nhõm, tốt rồi, đốt đi là tốt rồi, đốt đi là tốt rồi. Chỉ cần nó không rơi vào tay của Vân Thị thì làm điều gì cũng được. Lúc cô Linda cảm thấy có điều gì đó không ổn với cô ta trầm giọng hỏi. Có phải đã có chuyện gì xảy ra? Tô Mỹ Nhi nghiến răng nghiến lợi, kể vắn tắt về hai cô thợ thêu thùa kia. Vấn đề đã như vậy, cô đừng quá căng thẳng. Bức tranh đã bị hủy, Dương Tâm cướp đi hai tú nương kia cũng là đồ vô dụng. Mà cô định làm gì tiếp theo? Danh tiếng của Vân Thị từng chút khôi phục. Nếu không rèn sắt khi còn nóng, sợ sẽ là phí nhọc công sức không ít. Tô Mỹ Nhi có một chút bất lực nói. Không thể sử dụng một kế hai lần, tạm thời tôi chưa có kế sách nào tốt hơn trong lúc này. Linda cười chế nhạo, cô chỉ có một thực lực như vậy thôi sao? Lúc tôi đối phó với Trần Uyên, cô còn ác hơn tôi nhiều. Đúng vậy, cô quả thật là tàn nhẫn hơn tôi nhiều, như vậy thì cô đã thành công sao? Cô... Nếu như Lốc Cơ tiểu thư còn không phân phó gì khác, tôi xin cúp máy trước đây, nói chuyện sau. Nói xong cô ta liền dập máy, vừa mới cúp điện thoại, hệ thống liền đưa ra một tin tức. Theo Vân Thị sẽ tổ chức một cuộc họp báo vào ngày kia và thông báo chứng minh mình xong sạch với thế giới bên ngoài là do ai đã hãm hại hay là một tên trộm vừa ăn cướp vừa la làng, chúng ta cùng chờ xem. Sau khi Tô Mỹ Nhi nhìn thấy thông báo, cô ta điều nhiên trở nên lo lắng, vô thức nhìn về phía quản gia. Dì Tú, Vân Thị sắp tổ chức họp báo, chúng ta phải làm sao? Quản gia nhận điện thoại từ tay cô ta, xem xét cẩn thận, ánh mắt vụt trầm xuống. Tô Mỹ Nhi nhìn thấy sắc mặt bà ta khó coi, càng thêm sốt ruột. Dì Tú, bạn nghĩ tại sao họ lại làm điều này? Trên tay họ chỉ có hai cô gái thêu thùa, cũng không có chứng cứ xác thực, có vẻ như không thể làm cho chúng ta, đúng không? Quản gia hơi nhíu mắt lại, trầm mặc một lát rồi mới nói. Vân Thị khẩn trương khôi phục lại thanh danh, mục đích của cuộc họp báo của họ là không phải tấn công chúng ta, mà để loại bỏ cái quan điểm của mọi người về Vân Thị, dù gì có nhân chứng, họ cũng có thể dẫn dắt dư luận liên quan tới chúng ta, chỉ cần chúng ta không thừa nhận, họ không thể làm gì được chúng ta. Tô Mịch Nhi suy nghĩ một hồi, cảm thấy khá hợp lý. Xem ra bọn họ cũng không còn may mắn gì, chỉ có thể dùng cách này hòa giải áp lực của chính mình. Quản gia gật đầu nói, đúng, cho nên chỉ cần bọn họ không lấy được bức tranh thêu thật, chúng ta liền có thể gối cao vô lo. Ngày hôm sau, tại nhà họ Thẩm, sau khi A Quyền giải cứu hai tú nương ở trong nhà hàng vào đêm qua, anh đã trực tiếp đưa họ tại trang viên của nhà họ Thẩm. Vương Thiến sợ hãi, thậm chí có một chút bất ổn, nhưng Lâm Noãn có vẻ không sao, trông cô ta còn tỉnh táo. Sau khi Dương Tâm ghé qua, cô không vội đến gặp bà Thẩm, nói Thẩm Thành muốn đi Manchester tổ chức hôn lễ, mà đến tìm hai tú nương kia, đi cùng còn có Vân Chi. Nhị tiểu thư, người tôi đã an bài ở đây, cô có thể vào trong nhìn xem. Sau khi người giúp việc đưa hai người họ vào phòng khách, họ liền lặng lẽ lui ra ngoài. Dương Tâm vươn tay ra, đẩy cửa mở. Vương Thiến ầm ĩ một tiếng, lập tức làm cho người bên trong kinh ngạc. Đừng tới đây, đừng tới đây, đừng giết tôi, đừng có giết tôi. Tình trạng của Viên Thiến rất kém, Lâm Noãn đã an ủi cô ta vài câu, nhưng vẫn không thể khiến cho cô ta bình tĩnh lại. Dương Tâm đi đến bên giường không nói lời nào, lấy ra một cây kim bạc, trực tiếp đâm vào gáy của Vương Thiến. Lâm Noãn sợ tới mức nhảy dựng lên khỏi giường. Dương tiểu thư, chúng tôi đều đã quyết định nhận tội, sao cô lại còn muốn giết chúng tôi chứ? Dương Tâm cười lại một tiếng, lại liên tục đâm mấy mũi vào gáy của Vương Thiến. Lâm Loãn vội vàng đưa tay ngăn cản cô lại. Tôi thừa nhận, chúng tôi nối giáo cho giặc, giúp nhà họ Tô thêu cái hàng giả để hãm hại tú phường của Vân Thị là lỗi của chúng tôi. Chúng tôi đã đáp ứng ra mặt làm chứng, trả lại cho Vân Thị trong sạch. Cô làm sao còn muốn lấy tính mạng của chúng tôi? Chúng tôi có chết, có vì lợi ích gì cho cô? Sau khi Dương Tâm châm xong, châm cuối cùng, ngẩng đầu nhìn Lâm Noãn nhẹ nhàng hỏi. Tôi đang cứu cô ta đã bị kích thích quá lớn, nếu như không khơi thông thì sẽ phát điên. Lâm Noãn ngạc nhiên, ngẩng đầu nhìn về phía Phương Thiến, thấy hai tròng mắt cô ta dần dần khôi phục lại ánh sáng, mới tin lời của Dương Tâm. Hóa ra kim châm của cô được sử dụng để cứu người, cô ta đã hiểu lầm cô. Cái kia, tôi xin lỗi, là tôi đã hiểu lầm cô, cảm ơn cô, Dương tiểu thư. Chúng tôi đã hại cô như vậy, cô còn phái người đi cứu chúng tôi. So với tâm tư hẹp hòi của nhà họ Tô, cô thật sự là cao thượng hơn rất nhiều. Tôi tả lỗi vì tai họa tôi đã gây ra cho Vân Thị trước đó. Nếu cô có chỗ nào dùng đến tôi, cứ việc mở miệng, tôi nhất định sẽ dốc toàn lực phối hợp với cô. Nhà họ Tô bất nhân, không có tư cách sống yên ổn. Dương Tâm thu ngân châm, nhìn về Vân Chi một cái, ý bảo giao hai người cho cô ấy. Vân Chi hồi đáp cô bằng một ánh mắt ý đã hiểu. Dương Tâm nhìn lại về phía Lâm Noãn, lạnh nhạt nói. Không cần xin lỗi tôi, bởi vì người bị hại là Vân Thị. Nếu cô muốn sám hối với người nắm quyền của Vân Thị đi. Đúng rồi, sau này đừng có gọi tôi là Dương tiểu thư. Hiện tại tôi đã kết hôn rồi, cô nên gọi tôi một tiếng Lục phu nhân. Cảm ơn. Nói xong cô bước ra bên ngoài, Lâm Noãn sững sờ tại chỗ vài giây. Đến khi phản ứng lại, Dương Tâm đã đi ra khỏi phòng. Cô ta nghiêng đầu nhìn Vân Chi, dùng một tiếng quỳ gối ở trước mặt cô ấy. Sư tỷ, thật lòng xin lỗi chị, là tôi đã bị ma xui quỷ khiến, đồng ý với Tô tiểu thư giúp cô ta theo bách điều triệu phượng đổ. Vì Vân Thị mà đưa tới họa, tôi đã hổ thẹn với ơn truyền đạo thụ của mọi người, thực sự là xin lỗi. Vân Chi đã khẽ thở dài một tiếng, khom lưng đã đỡ cô ta dậy. Tôi đã điều tra cô là bởi vì mẹ đã ngã bệnh, rất cần một khoản tiền thuốc men lớn, cho nên mới đồng ý, nể tình cô là vì đất tận chữ hiếu, tôi không so đo với cô. Ngày mai Vân Thị tổ chức họp báo, cô nguyện ý ra mặt chỉ ra Tô Thị không? Đồng ý, tôi đồng ý. Lâm Noãn liên tục gật đầu, Vương Thiến ngồi trên giường cũng xoay người xuống đất, sau đó quỳ gối ở trước mặt Vân Chi. Sư tỷ, tôi đã sai rồi, sau này tôi không còn dám làm tham nữa. Cảm ơn, tối qua cô đã cứu tôi nguyện ý giúp cô chỉ ra nữ nhân ác độc Tô Mỹ Nhi. Vân Chi cười gật đầu, vậy thì cảm ơn cô. Các cô nghỉ ngơi trước đi, chờ nghỉ ngơi xong rồi chúng ta lại nói chi tiết. Các cô cam tâm tình nguyện, thay Vân Thị thanh minh là tốt rồi, không cần phải dùng thủ đoạn cực đoan để bức bách. Dương Tâm từ phòng khách đi ra trực tiếp trở về nhà chính. Bên trong phòng khách, Thẩm phu nhân thấy con từ bên ngoài đi vào, vội vàng đứng dậy nghênh đón. Mẹ tưởng con phải đi trong phòng khách nửa tiếng đồng hồ, sao lại về nhanh như vậy? Giao cho sư tỷ đi xử lý, cô ấy là người quản lý Vân thị, loại chuyện này là cô ấy tự mình ra mặt sẽ tốt hơn. Thẩm phu nhân kéo cô ngồi xuống ghế sofa, Dương Tâm đắn đo cân nhắc một chút thử nói. Mẹ, hôm nay Tiểu Cẩn cũng có thai, hôn sự của bọn họ có phải nên lên lịch rồi không? Thẩm phu nhân vừa nghe cô nói đến cái này, lập tức hứng thú. Mẹ cũng cảm thấy bọn họ nên cử hành hôn lễ. Nếu như không qua mấy tháng nữa bụng lại to lên, mặc chiếc váy cưới liền không dễ nhìn. Có điều gia tộc Hải Nhân dù sao cũng là quý tộc lâu đời nhất ở phương Tây, muốn yêu cầu cưới đích nữ của người ta thì cũng nên dùng cách thức gì cầu hôn đây? Dương Tâm nhíu mày. Con nghe nói gia tộc Hải Nhân gả con gái rất phức tạp, lễ chế này đi hết một năm rưỡi, Thẩm gia vừa mới tổ chức xong hôn lễ cho con. Gió trống khua chiêng một hồi, hôn lễ của anh trai quá gần thì sẽ rất mệt mỏi. Ai nói không phải đâu, làm đơn giản thôi, mẹ lo lắng gia tộc Hải Nhân có ý kiến, làm lớn đi, lại quá phô trương. Nếu như không có hôn lễ của con trước, bọn họ có phô trương một chút, liền phô trương một chút, nhưng hôn lễ của con vừa qua lại phô trương một lần nữa, liền có một chút khoe của. Hơn nữa bạn bè và người thân đều đã bị giày vò hỏng rồi, mẹ cũng không muốn mời bọn họ lại đây, lại làm phiền bọn họ, thật ngại quá. Dương Tâm suy nghĩ một chút, nghiêm mặt nói, Tiểu Cẩn là trưởng nữ của gia tộc Hải Nhân, đến lúc đó nhà gái sẽ có rất nhiều khách, không nói cái khác, các đại vương thất ở phương Tây đều dễ tham gia tiệc cưới, mẹ muốn đơn giản làm là không có khả năng nha. Thẩm Vũ Nhân thở dài một tiếng, rất đau đầu, nhà đầu, con có nhiều ý tưởng, giúp mẹ đưa ra chủ ý đi. Dương Tâm đảo mắt, trong mắt hiện lên một tia giảo hoạt, đây chính là... Mẹ chủ động hỏi tới, đừng có trách con lừa mẹ nha. Ừ, nếu không dứt khoát để cho bọn họ đến Manchester cử hành hôn lễ là được, chúng ta cũng không cần phải làm phiền người thân và bạn bè hỗ trợ. Hơn nữa đi bên kia cử hành hôn lễ hẳn là không có nhiều lễ trễ nặng nề như vậy, có thể giảm bớt thời gian chuẩn bị hôn lễ. Thẩm phu nhân ngạc nhiên, về mặt kinh ngạc nhìn cô. Cái này cũng được sao, anh trai con sẽ đồng ý chứ, nó cảm thấy mẹ không thương nó không, cho nên trông móng ném nó ra bên nhà gái để tổ chức hôn lễ. Dương Tâm nhịn cười, cô mới không ngốc đến mức nói đó là ý của Thẩm Thành, bằng không bà khẳng định sẽ không đồng ý. Anh ấy có gì để oán giận, không sai, mẹ quả thật là giúp con chuẩn bị một hôn lễ hoành tráng, thiên vị con hơn một chút, nhưng đây là điều con xứng đáng mà. Anh ấy quanh năm ở bên cạnh hai người, hưởng hết tình thương của hai người, hơn nữa thua con cái hôn lễ làm gì, hơn nữa gia tộc Hải Nhân nuôi con gái lớn, không dễ dàng gì, cũng không phải là để cho anh ấy đi ở rể, chỉ đơn thuần là cử hành hôn lễ mà thôi. Anh ấy có lý do gì không đồng ý, cha người ta không có con trai, chỉ có hai đứa con gái, đi gia tộc Hải Nhân tổ chức hôn lễ, thỏa mãn tâm nguyện của cha cô ấy cũng là chuyện nên làm. Thẩm phu nhân quỷ tha ma bắt lại cảm thấy lời này có đạo lý, mở miệng phụ họa nói. Con nói không sai, khuê nữ người ta không dễ dàng gì, tiểu tử kia muốn bắt cóc con cái người ta về, quả thật nên làm tròn tâm nguyện của cha người ta, đề nghị này của con rất tốt, cứ quyết định như vậy đi. Dương Tâm cố nén cười ra vẻ khó xử nói, anh trai con là đàn ông đàn anh, nhất định sẽ cảm thấy đến nhà gái tổ chức hôn lễ mất mặt, nếu anh ấy không đồng ý thì làm sao bây giờ? Thẩm phu nhân trừng mắt nói, nó lại còn dám không đồng ý thử xem, không cần lo lắng, mẹ đi nói với nó. Dương Tâm khoác tay mẹ ruột, nằm sấp ở trên bả vai cười giảo hoạt. Vậy giao cho mẹ, con còn có việc đi trước. Nói xong cô đứng phắt dậy, sải bước đi ra bên ngoài. Nếu không đi, cô sợ là sẽ phá hỏng mất việc lớn. Con ăn cơm xong rồi hãy đi. Thẩm phu nhân ở phía sau xét. Không ăn, con hẹn Uyên Uyên đi dạo phố, ở bên phía anh trai mẹ khuyên nhủ giúp nhé. Thẩm phu nhân cười mắng hai câu, chờ hồi phục lại, lại cảm thấy không đúng. Nhà đậu thối, con đây là đào hố cho mẹ nhảy sao, con trở về cho mẹ. Với cái tính cách kia của con trai bà, cưng vợ không còn có đường quay đầu, sợ là hận không thể đi qua đó ở rể luôn, sao mà lại không đồng ý tới nhà gái cử hành hôn lễ chứ? Mới vừa rồi con nhóc thối kia nói một tràng dài như vậy, chẳng qua là đang dối gạt bà thôi. Nó đang đào hố để cho bà nhảy vào đấy chứ, buồn cười hơn nữa là bà còn mỏi mắt trông mong, nhảy vào nữa chứ. Hai đứa nó hợp lại hố bà đúng là sinh được một đôi trai tài, gái tốt mà. Dương Tâm dò đầu từ bên ngoài cửa vào cười tủm tỉm nói, mẹ con thông minh như thế cơ ạ. Thẩm phu nhân lại bị chọc cười lần nữa, chỉ mũi vào cô mắng, cái con nhóc không có lương tâm kia, mẹ thương con vô ích rồi. Dương Tâm tuét miệng cười he he nói, mẹ đã đồng ý rồi, không được đổi ý đâu nhá. Mẹ đã bị con đảo hố rồi đấy. Không không không, cái này gọi là binh bất yếm trả. Dù sao mẹ cũng đã đồng ý rồi, con đi nói với anh trai tin tốt này, ngài bận việc đi ạ, ngài có đừng có nóng giận, không thì nếp nhăn sẽ nhiều lên, bà con lại không cần ngài nữa đấy. Bên ngoài bao nhiêu cô gái như hoa như ngọc đang quyến rũ ông ấy kia kìa. Thẩm phu nhân lại bị chọc tức tới bật cười, xua tay nói, biến đi, không muốn nhìn thấy hai cái đứa khốn kiếp các con nữa. Dương Tâm rụt đầu lại, sung sướng đi xuống khỏi bậc thềm. Thật sự, cô cũng cứ thành thật khai báo mọi chuyện, mẹ cũng sẽ đồng ý thôi. Chẳng qua cô thích trêu chọc người, vừa trêu chọc người một cái tâm trạng tốt hơn ngay. Dù sao mấy ngày nay cũng đã bị những tin đồn bên ngoài làm cho tức gì khói rồi. Lúc này Vân Chi đi từ phía phòng khách. Sư muội vui vẻ như vậy là Lục tiên sinh lại tặng quà gì cho em nữa sao? Dương Tâm vòng tay lên cánh tay cô ấy, cười nói, anh ấy đã cưới em về nhà rồi, nào có cần tặng cái quà gì cho em như thế nữa chứ. Người đàn ông này ấy mà, lúc còn chưa được có thì lúc nào cũng nhớ thương không nổi. Một khi đã đến tay rồi sao, làm gì còn có hứng thú nữa. Sau này em chỉ mong ngóng trông anh ấy đừng có chơi hoa nghiệu quẹt ở bên ngoài là được. Những thứ khác trông mong được gì nữa đâu. Vân Chi vươn tay chọc vào trán cô, cười mắng, em ấy bằng chứng sống về những việc khoe mẽ, chọc người ta tức chết. Lục tiên sinh hận không thể sủng em lên tận trời. Đây là điều người người đều biết. Anh ta cưng em tới mức nào, trong lòng em còn không hiểu rõ sao? Cô đang khoe mẽ, không thể nào. Bà Lục vội vàng nói sang chuyện khác, bên chỗ chị như thế nào rồi? Các cô ấy có chịu đứng ra vạch tội Tô thị trước cuộc họp báo với cánh phóng viên không? Vân Chi gật gật đầu nói, hai người họ đều đồng ý cả rồi. Xong việc, chị định bồi thường cho bọn họ một số tiền. Dù sao thì sau khi làm chứng rồi, sau này bọn họ cũng không thể làm việc được ở trong ngành này nữa. Sư tỷ luôn lương thiện như vậy, chị tự quyết định đi. Có điều em phải nghĩ cách ép Tô Mị như vậy xuất hiện ở trong buổi họp báo vào ngày mai mới được. Vân Chi sửng sốt nhớ mày hỏi, tại sao lại ép cô ta tới buổi họp báo? Em có sắp xếp gì khác sao? Dương Tâm nhấn nhấn mày, trong mắt xẹt qua một tia giảo hoạt. Em đã đào sẵn cái hố, đại khái là có thể hố chết cô ta luôn rồi. Dù không có cái hố chết cho cô ta cũng không sao, còn có hai người làm bằng chứng kia, cô ta đã làm chủ chuyện bẩn thỉu như vậy, không chạy thoát được đâu. Có điều phải nghĩ cách gì để ép buộc cô ta xuất hiện ở trong buổi họp báo ngày mai bây giờ. Có hơi khó một chút nhỉ, dù sao thì cũng không thể trói cô ta tới được. Vân Chi suy nghĩ một chút thử nói, hay là hôm nay chúng ta để lộ trong tay có nhân vật chứng ở bên ngoài, kích động dư luận một chút. Nếu cô ta không chống đỡ được, ngày mai ắt sẽ tự động tới hiện trường họp báo, đối chất với em thấy sao? Dương Tâm nghĩ nghĩ, cười nói, cứ làm như vậy đi, em gọi điện thoại cho Lâm Thanh, để cho anh ấy tuồn ra tin ở bên ngoài giúp em một chút. Vân Trì nhịn không được mà bật cười, người ta đường đường là tổng giám đốc tập đoàn LG, cuối cùng lại thành chân say vặt cho em sao? Đó là chuyện anh ấy nên làm, ai bảo anh ấy là anh họ của em làm gì, còn muốn cưới bạn thân nối khố của em nữa chứ, không nghe em mà được sao? Phải, bên cạnh Lục phu nhân, toàn tay to mặt lớn, em khoe khoang xong chưa? Nếu khoe khoang xong rồi thì chúng ta đi thôi. Cô lại đang khoe mẽ sao? Không thể đi. Em toàn nói sự thật mà, không phải là khoe khoang. Rồi, không khoe khoang. Kết hôn rồi mà càng ngày càng làm nũng, trước kia sao lại không phát hiện tật xấu này của em chứ? Sau khi Dương Tâm rời khỏi nhà họ Thẩm, tới tập đoàn Trần Thị luôn, lô hàng thời trang trẻ em đầu tiên của Trần Thị bán được doanh số rất tốt, hôm nay lại bán được một đơn hàng lớn, càng ngày càng bộc lộ tài năng ở trên trường quốc tế. Chỉ cần lại tung ra thêm vài sản phẩm siêu hot nữa, Trần Thị nhất định sẽ chiếm được một vị trí nhỏ trên thị trường quốc tế. Còn Lâm Thanh giúp đỡ, đó còn là một chuyện sớm hay muộn thôi. Cô Dương, ngài tới rồi, Trần Tổng đang ở trong phòng làm việc của Tổng Giám đốc ạ. Lúc cô đi vào đại sảnh, nhân viên lễ tân nhiệt tình chào hỏi với cô. Dương Tâm cười nhắc nhở nói, không được gọi là cô Dương nữa đâu nha. Cô nhân viên lễ tân vội vàng sửa miệng. Phải gọi là bà Lục, chào bà Lục. Dương Tâm đáp lại một tiếng, sau đó đi về phía thang máy dành riêng cho Tổng Giám đốc. Sau khi lên đến tầng cao nhất, đẩy cửa văn phòng ra đụng phải. Lâm Thanh đang vây lấy Trần Uyên vào trong ngực của mình vào bàn làm việc, cúi đầu bắt nạt cô ấy. Bà Lục vừa thấy bước chân thì đã phá hư hết chuyện tốt của hai người. Nếu đổi lại thành người khác thì sẽ lui ra bên ngoài ngay lập tức. Nhưng da mặt của bà Lục dày vô đối, xem hai người bọn họ như không khí luôn, còn mở miệng nhắc nhở. Không cần phải để ý đến em, hai người cứ tiếp tục. Tiếp tục cái con khỉ mốc, bầu không khí tốt đẹp đã bị cô phá hư không còn lại gì. Trần Uyên chui ra khỏi lồng ngực Lâm Thanh, sau khi sửa sang lại quần áo xốc xách ở trên người một mình thì đi tới phía đối diện của Dương Tâm ngồi xuống. Cậu không dính lấy Lục tiên sinh nhà cậu, hưởng thụ cuộc sống tân hôn ngọt ngào, chạy tới đây làm cái quỷ gì vậy? Tôi nhớ cậu chứ sao? Nói thế nào nhỉ, chó ở bên ngoài vẫn không có mùi hương của bản thân. Cắt, Trần Uyên cười lạnh một tiếng. Cậu cũng biết đổ lỗi quá nhỉ, là ai trọng sắc khinh bạn cả ngày dính lấy đàn ông thế? Còn lâu, Dương Tâm mới biết đỏ mặt là gì, ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Thanh nhấn mày hỏi. Anh họ, anh có ý định ở dậy hả? Cả ngày canh giữ ở Trần Thị, tập đoàn LG không cần nữa hả? Không quan trọng bằng vợ. Dương Tâm mắt trợn trắng, lại thêm một hôn quân sắp nữa ra đời. Vốn em định gọi điện cho anh, đúng lúc anh cũng ở đây, nói luôn ở đây đi, anh giúp em... Sau khi Thâm Thanh nghe xong có một chút cản lời. Chút chuyện nhỏ như vậy, em lại tìm đại ai đó giúp em xử lý là được, còn cần tới tìm anh sao? Dương Tâm nghiêng đầu nhìn về phía Trần Uyên hậm hực nói, chó này cậu tìm chẳng được một tí nào, không có tôn trọng bản thân của cậu gì hết, đá anh ta đi. Trần Uyên trừng mắt nhìn qua, Tâm Tâm bảo anh làm gì thì anh cứ làm theo như thế đi. Nói nhầm nhiều như thế để làm gì cơ chứ? Đấy, bản thân của vợ không thể chơi vào được đâu. Tổng giám đốc Lâm ngoan ngoãn cầm di động ở qua một bên gọi điện thoại. Trần Uyên nhìn về phía Dương Tâm hỏi, tới tìm tớ có chuyện gì? Dương Tâm chớp chớp mắt, đi dạo phố với tớ đi, tớ muốn mua một ít quần áo với đồ chơi trẻ em. Trần Uyên nhìn bụng cô, nghiêng đầu nghĩ nghĩ, cũng phải nhỉ, bây giờ cũng nên chuẩn bị một chút, không mấy tháng nữa là tới Giáng sinh rồi. Ừ, nể tình cậu, gọi là bạn thân mà không phải là gọi đàn ông đi chung mình đi, tớ sẽ dáng đi cùng với cậu. Sau này có chuyện gì, bản thân cũng phải xếp đầu tiên đấy. Đó là đương nhiên rồi, chỉ có Trần Uyên mới có hữu ích hơn đàn ông nhiều. Nói xong tầm mắt của cô dừng ở trên bàn làm việc chồng chất văn kiện nói, có điều hình như cậu rất bận rộn, có thể bớt chút thời gian có được không? Đúng lúc Lâm Thanh vừa nói chuyện điện thoại xong quay lại, Trần Uyên vươn tay chỉ vào anh, giao cho đàn ông chó mát này. Các bạn vừa nghe xong tập số 277 của bộ truyện Bông Hồng Gai và Tổng Tài Bá Đạo. Hy vọng rằng các bạn luôn ủng hộ cho Như Quỳnh nhé. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin chào và hẹn gặp lại.